Chương 257, Tinh Linh Bí Cảnh, Cầu Toàn Đà Tờ HNG. Giang Nam phòng đấu giá, Lý Niệm Niệm nhìn Giang Nam, mang trên mặt nụ cười thản nhiên. Các vị, hiện tại bang phái đã thành lập hoàn thành. Lấy một cái đại anh hùng phúc, bằng vào danh tiếng của hắn, vẹn vẹn thời gian một ngày nhận được vô số người gia nhập vào. Hơn nữa, ta nguyên lai thủ hạ hiện tại, Giang Nam bang hội tổng số người đã đạt đến hơn 5 triệu người. Hơn 5 triệu người thật nhiều. Nini dương cái miệng nhỏ nhắn, kinh hô. Đối với Nini mà nói, 5 triệu người một số tuyệt đối là một cái con số trên trời. Tiểu Lục điểm một cái đầu nhỏ, đúng vậy, nhiều lắm đâu. Ta cho rằng, có thể có được 2 triệu cũng đã rất lợi hại. Nam Cung Liên, Đông Phương Nhuyễn Nhuyễn cùng Liêu Tuyết Nhi xuất kỳ nhất trí, vẫn chưa nói. Các nàng có cùng với chính mình công hội, vì vậy, không có phát biểu ý kiến. Trường hợp này, các nàng cũng không thích hợp phát biểu chính mình ý 507 thấy. Người thông minh, mãi mãi cũng đang làm thông minh sự tình. Nghe được nhân số sau đó, Giang Nam cũng là hơi sừng sờ, danh tiếng của mình hiệu ứng đích thật là lợi hại, bởi vì thế giới đệ nhất cao thủ danh vọng ở, Lý Niệm Niệm mới có thể tuyển nhận nhiều người như vậy. Phía sau trong thời gian, nhân số sẽ kéo dài đáp xuống. Dựa theo Giang Nam dự liệu, chính mình bang hội có thể có được 10 triệu người cũng đã có thể. Một cái mới phát bang hội, có thể có được 100 vạn người chơi đã rất nhiều. Nghìn vạn người chơi đó chính là thiên nhiêu chỉ bất quá đọc một chút. Giang Nam nhìn Lý Niệm Niệm, mở miệng nói, tuy là ta bất kể bang hội sự tình, bất quá, ngươi như thế ai đến cũng không cự tuyệt thu nhập người chơi. Phương diện này không phải người có thể tin được làm sao bây giờ nghe được Giang Nam nói. Lý Niệm Niệm đầu tiên là trắng Giang Nam liếc mắt, sau đó trên mặt nhỏ mang tự tin, Giang Nam ca ca, liên quan tới ngoạn gia vấn đề người có thể yên tâm. Nhìn chung 10 đại bang phái, người bên trong không phải là bị xếp vào vô số cơ sở ngầm. Chúng ta bây giờ là đệ nhất bang phái, cơ sở ngầm biết càng nhiều. Chỉ bất quá, ta có thể nắm giữ Lý gia nhiều năm như vậy vẫn có cùng với chính mình đích phương pháp xử lý. Cho dù có dụng tâm khác người chơi muốn gây chuyện ta cũng sẽ làm cho hắn hối hận nói đến phần sau. Một cô nữ hoàng võ tắc thiên khí thế thuấn nhưng mà ra. Thấy Lý Niệm Niệm có lòng tin như vậy, Giang Nam cũng liền không hỏi thêm nữa. Trên thực tế đến lúc này, Lý Niệm Niệm cùng Giang Nam giữa giao dịch đã không dối gạt được. Giang Nam đã từng nghĩ tới, đem hội trưởng chức vị chuyển nhượng cho Lý Niệm Niệm. Đáng tiếc là, Lý Niệm Niệm hết thể cự tuyệt. Bây giờ Lý Niệm Niệm là phó hội trưởng, ngoại trừ Giang Nam bên ngoài quyền lợi lớn nhất người. Hoặc có lẽ là, Lý Niệm Niệm chính là quyền lợi lớn nhất người. Dù sao, Giang Nam là cái loại này bất kể là gia hỏa. Đối với bang phái, Giang Nam duy nhất xem trọng cũng chính là cái kia tự do điếm thuộc tính. Trừ cái này cái bên ngoài, Giang Nam những thứ khác thật vẫn không để bụng. Tiền hiện tại Giang Nam phòng đấu giá mỗi tháng vào sổ đều ổn định 7 chữ số, có đôi khi đột phá 8 vị một số cũng vô cùng bình thường. Cái này vào sổ, không tính là ác Giang Nam bán đấu giá sang quý đồ vật thu nhập. Được rồi đọc một chút, Giang Nam nghĩ tới điều gì, nhìn Lý Niệm Niệm mở miệng nói, lúc này đây thành lập bang phái, Hiên Viên Kiếm huynh đệ cũng tổn thất nặng nề. Bồi thường tiền tài của bọn họ, liền từ ta trong phòng đấu giá chi. Dù sao, tạo thành ngày hôm nay hậu quả như thế, coi như là ta sai lầm tạo thành. Nghe được Giang Nam nói, Lý Niệm Niệm chớp chớp mắt to. Bên trong hiện lên một tia không rõ tiêu ý nàng, cũng không có cự tuyệt Giang Nam nói. Tìm một ít thời gian, cuối cùng đem bang phái ở trên sự tình an bài thỏa đáng. Ôn tuyển chỗ, ôi y ni ni cùng Tiểu Lục khuôn mặt nhỏ nhắn huyết hồng, ghé vào cái ao bên cạnh. Trận trận va chạm thanh âm, không ngừng ở trong phòng vang lên. Tiểu Lục một đôi ngạo nhân chân dài, theo Giang Nam công kích trước di động về phía sau. Trong miệng phát sinh khóc thầm run âm khiến người ta thân thể có một loại như nhũn ra xung động. Bàn về thanh âm lực sát thương, lớn nhất dĩ nhiên không phải cả lì ẩn cùng tệ nẩn hai cái này tiếng non nớt tiểu la lị. Mà là, từ nhỏ cùng Giang Nam cùng nhau sinh hoạt Tiểu Lục. Đối mặt Tiểu Lục, Giang Nam rất khó chống đỡ. Càng chớ nói, bên cạnh còn có một cái giết người ni ni. Tiểu Lục, ăn đi nha, hiện thực liền ăn du hi có cái gì không thể ăn. Giang Nam khỏe miệng một phát, cười nói. Tiểu Lục, trắng Giang Nam liếc mắt, Tiểu Lục rầm vài tiếng nuốt xuống. Ca ca, ngươi chừng nào thì đi gặp sẽ lì ạ a. Tiểu Lục ngón tay út ở Giang Nam trên người vẽ lên các vòng tròn, mở miệng hỏi. Tiểu Lục lời nói, nhắc nhở chính mình. Cùng tất cả nhiệm vụ so sánh với, Thẻ nần cần tinh linh thánh thủy, mới là phải lấy được suy nghĩ một chút. Giang Nam nhìn Tiểu Lục nói, ngày mai à, chúng ta cùng nhau đi trước tinh linh bí cảnh. Ân, tốt ca ca. Tiểu Lục điểm một cái đầu nhỏ, trở lại đến. Có thể cùng ca ca cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ, đối với Tiểu Lục mà nói là một kiện phi thường đáng giá chuyện vui. Giang Nam nhẹ nhàng cười, từ trong nước đi ra, trước khi đến tinh linh bí cảnh phía trước, còn có một việc muốn làm. Không sai, chính là đem Long Bảo Bảo đưa trở về ghi chú, ủn trạ mạn thú máu sôi đẳng cầu toàn đà tờ HNG.